Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Làm ta gọi ra Lý Heo Heo ba chữ này, thời điểm ta liền biết rõ đại sự không xong. Quả nhiên, ta thoại âm vừa dứt, cái này Tiểu Hương chư mới từ dưới giường bò ra đến. Chỉ thấy hắn thân thể hơi hơi dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó không ngẩng đầu hướng về bệ cửa sổ mà đi. Không, ta chỉ là nói sai. Mang ta cùng đi a. Cầu sinh dục vọng để cho ta cơ hồ là từ trên giường bắn lên. Ta phi thân bổ nhào về phía trước. Bắt lấy Lý Đỗi Đỗi đuôi heo dính. Nhưng hắn cái đuôi quá ngắn. Vừa trơn chuồn mất. Chỉ ở ta trong lòng bàn tay vội vàng lưu lại một cái ngắn ngủi xúc cảm liền đánh đi. Lý Đỗi Đỗi. Ta đè lên thanh âm gọi hắn. Lúc này hắn cũng đã nhảy lên bệ cửa sổ. Một cái móng cũng đã đẩy ra cửa sổ. Người nhẫn ở ta trong túi quần. Hắn móng dừng lại. Thu trở về. Lý Heo Heo ở trên bệ cửa sổ. Ở trên cao nhìn xuống quay đầu. Nhìn thoáng qua nằm dưới mặt đất ta. Ta lập tức đứng lên vỗ vỗ quần áo. Từ trong túi quần lấy ra cái kia mai màu vàng nhẫn. Hiến vật quý một dạng dụ hoặc lấy hắn. Ngươi nhìn, chỗ này, tại sao ở ngươi chỗ này? Ngươi ngủ thời điểm ta mang ngươi đi ra ngoài. Sợ một phần vạn xảy ra chuyện. Liền đem ngươi pháp khí giấu ở trên người. Lý Heo Heo cười lạnh. Nếu như là ngươi, lúc này hẳn là, hừ, một tiếng. Nhưng bây giờ hắn từ trong lỗ mũi phát ra oanh, một tiếng. Phảng phất bị bản thân tiếng cười lạnh kinh động. Lý Heo Heo toàn thân thịt đã run một cái. Ta cũng không có kịp giễu cợt hắn. Chỉ vội vàng tiến lên. Một tay che hắn cái mũi. Một tay đem hắn hướng trong ngực một ôm. Quen thuộc đem hắn ôm vào trong ngực. Người đừng hừ hừ. Đây chính là ở địch nhân đại bản doanh đây. Lý Heo Heo mặt cảm giác đều muốn tái rồi. Ta nghĩ, hắn vẫn là rất không quen bản thân mới thân phận. Thả ta xuống dưới. Hắn tức giận nói. Ta tất cung tất kính đem hắn phóng tới trên giường. Như là cung phụng thần Phật đồng dạng. Lại đem nhẫn phóng tới hắn bên cạnh. Vật quy nguyên chủ. Ta trông mong nhìn qua hắn. Mang ta ra ngoài cùng tìm ta ba ba sự tình. Liền xin nhờ ngài. Lý Đỗi Đỗi ánh mắt khinh miệt. Thật dài cái mũi khẽ động. Lại muốn cười lạnh, nhưng nhớ tới vừa mới chính hắn phát ra thanh âm. Hắn vừa sững sờ xinh xinh đem tiếng này cười lạnh nhịn xuống. Chỉ lạnh như băng nhìn ta chằm chằm. Chạy đi ra là ngươi. Gặp nguy hiểm cũng là ngươi. Sự tình giáng lên đầu. Biết rõ sợ chết rồi. Liền làm phiền ta tới cứu. Tô Tiểu Tín, ngươi nói một chút. Ngươi từ đâu tới lớn như vậy mặt. Ta tiếp tục trông mong nhìn qua hắn. Ta sai, ta có tội, đều là ta tìm đường chết. Có thể ngươi như vậy lợi hại. Nhất định, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tín, Lý Đỗi Đỗi thanh âm bỗng nhiên trầm xuống. Ta không phải vạn năng. Hắn nhìn thẳng ta mắt, nghiêm túc hàm ẩn cảnh cáo. Ta sẽ có sơ sẩy cùng lo lắng không hoàn hảo. Nhưng ngươi mệnh, chỉ có một đầu, rất khó đến. Lý Đỗi Đỗi nói lời này thời điểm. Cũng không có lộ ra khinh miệt. Hắn là thật trịnh trọng việc ở nói cho ta muốn ta hảo hảo bảo bối tính mạng mình. Ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Tín, ta còn muốn nói chuyện. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên kỳ kỳ tương thanh âm. Nàng tùy ý gõ cửa một cái. Sau đó một ấn nắm tay liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Tốc độ nhanh đến để cho ta cùng Lý Đỗi Đỗi đều không kịp phản ứng. Người có đói bụng không a? Chỗ này có chút người ăn đồ vật. Nàng bưng một bàn thịt nướng đi tiến đến. Sau đó một cái tập trung vào ta trên giường Lý Heo Heo. Ta và Lý Đỗi Đỗi đều là cứng ngắc. Ta dư quang trông thấy Lý Đỗi Đỗi móng hơi hơi chuyển động một cái. Cắm vào ta đặt ở trên giường nhẫn giới trong vòng. Nhìn bộ dáng là muốn một lời không hợp liền động thủ. Kỳ kỳ tương uốn éo cái mông. Thật dài thân rắn hướng bên này rơi tới. Lý Đỗi Đỗi giới vòng lóe lên. Đây là ai heo a? Kỳ kỳ tương mở miệng hỏi. Ở nàng đi qua giường lớn mép giường cây cột lúc. Ta vội vàng ngồi vào trên giường. Một mông gạt mở Lý Đỗi Đỗi. Đem Lý Đỗi Đỗi nhẫn ngồi ở dưới mông. Liền là. Chấm ngoặc kép, ta đem Lý Đỗi Đỗi đẩy lên một bên. Đây là các ngươi nhà ai heo yêu? Làm ta sợ muốn chết. Ta trong lòng nghĩ là không đến vạn không được đã. Không thể động thủ. Lý Đỗi Đỗi hiện tại còn không có khôi phục hình người. Cái kia móng là mang không được nhẫn. Thật nói đến đánh nhau khẳng định rất chịu hạn chế. Hơn nữa nơi này vẫn là hắn đối đầu địa phương. Cường Long đều ép không được địa đầu xa. Càng đừng nói Tiểu Hương chứ. Bây giờ là chúng ta hai người thân vùi lấp trại địch. Lý Đỗi Đỗi cũng xác thực không phải vạn năng. Ta mệnh chỉ có một đầu. Hắn sao lại không phải chỉ có một cái mạng. Đau chém vào người nào trên người đều là đau nhức. Bây giờ tốt nhất là dùng trí. Ta nội tâm suy nghĩ những cái này. Vừa quay đầu, đánh với Lý Đỗi Đỗi ánh mắt. Ta nhìn ra, hắn đối với ta gọi hắn là chư yêu. Chuyện này là rời khỏi phẫn nộ. Nhưng là hắn hẳn là cũng minh bạch ta ý tứ. Cũng không có trực tiếp hủy đi ta đài. Kỳ Kỳ Tương đem thịt nướng đặt ở giường của ta trên tủ đầu giường. Lại chuyển tới một bên khác đánh giá một phen Lý Heo Heo. Thoạt nhìn không giống heo yêu a, liền là chỉ heo a ân. Kỳ Kỳ Tương lời này nói ra, ta cảm giác Lý Đỗi Đỗi cảm xúc lại hỏng bét rất nhiều. Đã sớm cảnh cáo những cái kia gia hỏa không muốn tùy tiện chăn nuôi sủng vật, khiến cho trong lâu thật bần. Hiện tại liền heo cũng dám nuôi. Kỳ Kỳ Tương thẳng đứng dậy, đây rốt cuộc là từ chỗ nào chạy tới? Ta chỉ cửa sổ. Từ ban công theo bên ngoài lồi ra tường gạch một bên chạy vào a. Kỳ Kỳ Tương hướng ban công nhìn. Thoáng qua, nàng còn muốn nghiên cứu kỹ. Ta vội vàng lấy dũng khí. Cùng nàng đáp lời, cắt ngang nàng suy nghĩ. Chỉ là chỉ heo mà nói. Liền không có cái gì đáng sợ. Cái kia Kỳ Kỳ Tương. Xem ở chúng ta coi như nhận biết phân thượng. Chấm ngoặc kép, ta đánh giá mặt nàng sắc. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Người có thể hỏi, đáp hay không, liền nhìn ta, người biết rõ, cha ta ở đâu sao? Hắn trước đó ngã chân, niên kỷ lại lớn, nhân loại thân thể vốn là rất yếu đuối, chịu không được quá nhiều dày vò. Chấm ngoặc kép, cha ngươi, Kỳ Kỳ Tương nhìn ta, không chộp tới a, lần này đổi ta lăng thần. Kỳ Kỳ Tương thản nhiên nói cho ta, một cái lão đầu, đi đứng còn chưa thuận tiện. Mang đi quá phiền toái, liền nhét ở cái kia gian phòng giường phía dưới đây. Ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi phi nhân loại làm việc, thật đúng là đi thẳng đến cho người không tưởng được đây. Nguyên lai bạch cốt tinh ở thời điểm, trong phòng không có người chú ý tới cha ta liền bị nhét vào dưới giường. Chờ chúng ta chỗ này bị bắt tới, vệ vô thường hẳn là có thể phát hiện a. Bất quá, coi như không phát hiện được. Cũng tốt hơn trực tiếp được đưa tới nơi này đến. Biết rõ lão bà an toàn. Ta cũng yên tâm. À đúng rồi. Còn có cái này. Kỳ Kỳ Tương đi ra cửa. Từ ngoài phòng đó đen xì đồ vật cùng một cái bạch sắc bàn phím tiến đến. Đi tiến đến xem xét. Ta lúc này liền sáng mi mắt. Bàn phím là Cherry MXBot 8.0. Có thể xưng máy móc bàn phím nhan trị đỉnh phong. Hiện tại trong nước giá bán tiếp cận 2.000 khối. Mà cái kia đen xì đồ vật. Vẽ tay bình phong. Có thể xưng mấy vị bình phong bên trong Ferrari a. Một cái bình phong ít nói cũng phải hơn 2 vạn. Ta thấy hai mắt đăm đăm. Kỳ Kỳ Tương đem đồ vật bỏ vào ta trong phòng trên bàn. Nói. Chủ nhân nói. Ngươi ở đây mà cũng đừng nhàn rỗi. Tranh thủ thời gian vẽ đổi mới a. Kỳ Kỳ Tương bồi thêm một câu. Có mệnh thời điểm, có thể vẽ bao nhiêu vẽ bao nhiêu. Ta nhìn qua Kỳ Kỳ Tương. Người bình thường cũng vẽ manga. Đều là dùng dạng này thiết bị vẽ sao. Đúng rồi nha, ta cũng muốn ở trong này vẽ tranh. Ta lộ ra hâm mộ đến cực điểm ánh mắt. Lập tức ta thu hồi con mắt nhìn mắt Lý Đỗi Đỗi. Lại nhìn xem Kỳ Kỳ Tương. Các ngươi chủ nhân đối ta không có cừu hận đúng hay không? Đúng rồi nha. Ta lại ý vị thâm trường mắt nhìn Lý Heo Heo. Sau đó ta tiếp nhận đến Lý Heo Heo bạch nhãn. Nhưng là a Kỳ Kỳ Tương cười nói. Nếu như vẫn không có người đến cứu ngươi. Ngươi đối chủ nhân tới nói cũng không trọng yếu. Không trọng yếu nhân loại. Chấm ngoặc kép. Nàng cái đuôi từ phía sau quấn tới. Ở chính nàng trên cổ quấn một vòng tròn, đều là muốn đeo lên vòng cổ. Nàng nôn một cái đầu lưỡi. Trong nháy mắt, ta nghĩ tới Lâm Tử Thư bên người cái kia thiếu nữ. Nhất thời toàn thân dùng mình một cái. Người bản thân chơi trước a. Ta đi bận rộn, Kỳ Kỳ Tương lui ra ngoài. Ta lâm vào lâu dài trầm mặc. Cách trong chốc lát, Lý Heo Heo đi đến bên cạnh ta. Một mông vểnh lên mờ ta. Chẳng phải mang vòng cổ a? Người liền có thể dùng dạng này thiết bị vẽ tranh. Ta vẫn là không quấy rầy ngươi thực hiện mộng tưởng rồi. Vì đề phòng Lý Đỗi Đỗi chạy mất, ta không từ phân trần đem hắn bế lên. Thuần thục đem hắn giam cầm trong ngực. Chúng ta nhanh một chút. Nghĩ chạy trốn biện pháp a? Ta nhớ nhà. Ta xem ngươi ở đây mà ở lâu một chút. Chỗ này cũng có thể biến thành nhà ngươi. Không, ta liền nghĩ đến muốn cho ngươi giao tiền thuê nhà. Ta nói rất kiên định. Lý Đỗi Đỗi, mang ta trở về đi. Lý Đỗi Đỗi trầm mặc chốc lát. Lần này là nhẹ nhàng. Lại phát ra oanh một tiếng. Ta vẫn là không có giễu cợt hắn. Ta biết rõ. Cái này, hừ. Bất quá là hắn ngạo kiều cuối cùng nhất chống cự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.